y đạo quan đồ, chương 654-2, công tác và sinh hoạt 2, góc truyện audio.com. Những lời này của Kiều Trấn Lương khiến Trương Dương cảm thấy trong lòng nóng rực, thân là bí thư tỉnh ủy có thể lấy khẩu khí trưởng giả để nói ra những lời này, đủ thấy Kiều Trấn Lương yêu mến mình như thế nào. Bất kể Kiều Trấn Lương có phải mang cái gọi là mục đích chính trị hay không, có phải là đang mua chuộc lòng người hay không, ít nhất giờ phút này sự quan tâm của y đối với mình là thật. Kiều Trấn Lương quả thực rất thích Trương Dương, không chỉ bởi vì biểu hiện xuất sắc của hắn trong sự kiện chính trị Nam Tích lần này, cũng không phải là bởi vì y thuật thần hồ kỳ kỹ thư pháp nổi tiếng của Trương Dương, y là thích sự cứng cỏi ở tận trong xương cốt của Trương Dương, loại tinh thần vĩnh viễn không chịu thua, dũng cảm có trách nhiệm này ở trên người người trẻ tuổi thời nay là rất hiếm thấy. Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên giọng nói của Thì Duy, cậu, nhóm lửa xong rồi, cậu không phải là muốn tự tay nướng dê sao? Kiều Trấn Lương cười đứng dậy. Đi thôi, tôi nướng dê cho cậu thử. Khi trở lại phòng khách, Kiều Mộng Viện và mẹ cô ta, Mạnh Truyền Mỹ đã trở lại, ánh mắt của Kiều Mộng Viện khi liếc qua mặt Trương Dương, đôi mắt sáng như nước thu dừng lại ở đó, Trương Dương cũng nhìn, khóe môi lộ ra một nụ cười. Sắc mặt của Kiều Mộng Viện hơi tái nhợt, cuối cùng cô ta cũng cười, nụ cười của cô ta giống như một ánh mặt trời đã quét đi tất cả vẻ u ám trên mặt, thẽ thọt chào. Hi, anh tới rồi à, ngữ khí tuy rằng bình thản, nhưng trong đó lại bao hàm sự quan tâm sâu sắc đối với Trương Dương. Trương Dương đi tới trước mặt hai mẹ con họ, trước tiên là chào Mạnh Truyền Mỹ, Mạnh Truyền Mỹ cười nói. Trương Dương tới đấy à, mấy đứa chơi đi, tôi đi ra ngoài cả ngày nên hơi mệt, đi nghỉ ngơi đã. Trương Dương gật đầu, hắn cũng hiểu tương đối về Mạnh Truyền Mỹ, Mạnh Truyền Mỹ một lòng lễ Phật đối với nhân tình thế thái không có hứng thú lắm, tạo thành hai cực đoan với Kiều Trấn Lương tính tình hòa ái hướng ngoại. Trương Dương thậm chí cho rằng Mạnh Truyền Mỹ trước đây nhất định từng có biến cố gì đó cho nên mới khiến tính tình của bà ta biến thành như vậy, tin Phật có lẽ chỉ là một loại ký thác của bà ta. Kiều Trấn Lương tự mình nướng dê, y từng sống ở Nội Mông, nướng dê cực kỳ điêu luyện, trong nhà cũng có một bộ công cụ để nướng dê, con dê mà Trung Trường Thắng tặng phải nặng tới 20 cân, Kiều Trấn Lương bảo con trai hỗ trợ đặt con dê lên than lửa, cả đám người đều vây ở trong sân xem bí thư Kiều thể hiện. Trương Dương và Kiều Mộng Viện đứng cạnh nhau, Kiều Mộng Viện dùng khóe mắt liếc trộm Trương Dương, phát hiện hắn quả thực đã gầy đi, điều này khiến cho hình dáng của hắn so với càng lộ ra vẻ kiên nghị hơn, Trương Dương nói. Bí thư Kiều xem ra rất có nghề. Kiều Mộng Viện mỉm cười nói. Không phải là xem ra, mà là vốn rất thạo, cha tôi trước đây từng sống ở Nội Mông 3 năm, nướng thịt dê, ủ rượu, sữa ngựa, chế phô mai, những thứ mà dân du mục biết ông ấy trên cơ bản cũng đều biết. Trương Dương cười gật đầu, biểu hiện của Kiều Trấn Lương ở nhà giống như là một người cha hiền từ, từ điểm này mà nói Kiều Trấn Lương rất biết sống, y biết phân rõ công tác và sinh hoạt. Kiều Mộng Viện lặng lẽ đưa một cái túi màu vàng cho Trương Dương nhận lấy, hỏi. Cái gì đấy, Kiều Mộng Viện nói khẽ, phù bình an, có lẽ có thể bảo hộ cho anh. Trương Dương trong, góc truyện audio.com, lòng ấm áp cất phù bình an đi, Kiều Mộng Viện lại nói, di động của anh Thủy Chung không gọi được. Trương Dương nói, bị mất rồi, tôi còn chưa kịp mua cái khác, sáng ngày mai tôi sẽ đi mua. Kiều Mộng Viện gật đầu, cô ta nói khẽ, khi nào thì bắt đầu công tác, ngày kia sẽ về Nam Tích, ở Đông Giang còn một số việc phải xử lý. Đôi mắt đẹp của Kiều Mộng Viện nhìn về phía ngọn lửa đang cháy rực nói khẽ. Nếu thời gian trùng nhau thì tôi và anh cùng đi. Trương Dương hơi ngây ra, hắn kinh ngạc nhìn Kiều Mộng Viện, cô ta chưa bao giờ chủ động đối với mình như vậy. Kiều Mộng Viện từ trong ánh mắt của Trương Dương ý thức được hắn chắc là hiểu lầm ý mình rồi, mặt hơi đỏ lên, nói. Anh trai của tôi bảo tôi đi xem khu đất sân thể dục cũ. Trương Dương giờ mới hiểu, sau khi Vương Quân Giao chết, khu đất sân thể dục cũ mà cô ta mua được tất nhiên sẽ gác ở đó. Kiều Bằng Cử lúc trước rất có hứng thú với khu đất này, hiện tại vừa hay có một cơ hội tốt như vậy, gã đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tuy rằng Hà Trường An nguyện ý ủng hộ Kiều Bằng Cử, nhưng Kiều Bằng Cử vẫn có quyết định của chính mình. Gã nhìn thấy em gái Kiều Mộng Viện ở quảng trường thương nghiệp chùa Nam Lâm Giang Thành làm thành công như vậy, động lòng muốn phục chế khuôn mẫu của em gái Kiều Mộng Viện cũng trở thành người hợp tác với đại ca. Tay nghề nướng dê của Kiều Trấn Lương quả thực có thể được gọi là chuyên nghiệp, ai nấy ăn vào đều khen không dứt miệng, ngồi canh lò than ăn dê thật sự là có phong vị đặc sắc. Kiều Bằng Cử làm mấy chén trà inox, ở bên trong đổ rượu Mao Đài, đưa một chén cho Trương Dương, tất cả nam sĩ ở đây mỗi người một chén, có điều rượu rót thì có nhiều có ít, chén của Kiều Trấn Lương là ít nhất, chỉ trên đáy cốc một chút, bởi vì y bị bệnh tiểu đường, uống rượu trước giờ chỉ mang tính tượng trưng. Kiều Mộng Viện cũng đòi nửa chén, cô ta chạm cốc với Trương Dương. Chúc anh, nghĩ một chút rồi mới nói tiếp, Bình an, Trương Dương bật cười, hai chữ bình an này bao hàm rất nhiều ý nghĩa, thật ra bình an là tốt rồi, cớ gì mà phải yêu cầu quá nhiều. Hắn nói khẽ, mong cho tất cả mọi người chúng ta đều được bình an, người sống trên đời này cũng không phải dễ dàng gì. Kiều Mộng Viện đối với những lời này của hắn không hề có bất kỳ dị nghị gì, nhấp một ngụm rượu, lại nghe thấy thì Duy ở bên đó đang giáo huấn Quách Chí Giang. Anh có phải là nam nhân hay không? Người khác đều uống, anh sợ cái gì mà không uống? Quách Chí Giang ở trước mặt nhiều người như vậy bị thì Duy mắng, mặt vì quẫn quá nên đỏ bừng, gã lắp bắp nói. Tôi hôm nay lái xe, không thể uống rượu được. Mày liễu của thì Duy nhướn cao lên. Hèn, thì Quý Sương đương nhiên là hiểu con gái mình, ông ta trách mắng. Thì Duy con đừng có bức tiểu Quách lái xe đương nhiên là không thể uống rượu rồi. Lần này y và vợ đến Đông Giang, một là thăm Kiều Trấn Lương, hai là gặp bạn trai của con gái, Quách Chí Giang tính tình khá là khiêm tốn thành thật nhưng thì Duy thì cả ngày la hét gã, ngay cả cha mẹ cô ta cũng thấy khó chịu. Kiều Trấn Hồng nói, thì Duy con đừng có bắt nạt tiểu Quách, thì Duy nói, ai bắt nạt anh ta, Trương Dương cũng lái xe mà anh ta sao lại dám uống. Trương Dương nghe thấy câu này, khó trách khỏi có chút xấu hổ, con bé này cũng thật là chuyện của cô ta và Quách Chí Giang sao lại kéo mình vào làm gì, Trương Dương ho khan một tiếng. Tôi ra mặt dày, Quách Chí Giang ra mặt mỏng, mọi người, gocchuyenaudio.com, đều bật cười, Kiều Trấn Lương nói, uống rượu không lái lái xe thì không uống rượu, lát nữa để hết xe ở đây, tôi bảo lái xe đưa mọi người về. Giờ thì đừng có ai lấy cơ nữa, tới nhà tôi rồi thì phải vui vẻ cao hứng, công việc đã đủ căng thẳng rồi, trong cuộc sống thường ngày cần được thả lỏng, người trẻ tuổi các cậu càng phải hiểu cách phân rõ công tác và sinh hoạt hơn. Y đã lên tiếng, Quách Chí Giang tất nhiên không dám không uống, chọn một cái chén ít một chút, chủ động chạm cốc với Trương Dương cười cười trêu gã. Quách Chí Giang, anh là giải phóng quân nhân dân mà chắc là không sợ khổ không sợ chết, sao lại sợ cô ta như vậy? Quách Chí Giang mặt càng đỏ hơn. Nam đồng chí chúng ta thì phải nhường nữ đồng chí chứ. Kiều Mộng Viện cười nói. Trương Dương, anh nhìn thấy chưa, cảnh giới của Quách Chí Giang so với anh thì cao hơn nhiều. Trương Dương nói, tôi không phải là trước giờ luôn nhường cô sao. Câu này khiến Kiều Mộng Viện mặt đỏ tim đập, cô ta nhíu đôi mi thanh tú lại, sẵn giọng nói. Làm gì có, Trương Dương trở lại Nam Quốc Sơn Trang, lúc nửa đêm mang theo một cỗ hàn khí từ cửa sổ lẻn vào trong phòng Tần Thanh, thằng ôn này chui vào chăn của Tần Thanh ngửi thấy mùi rượu trên người hắn, bật đèn ở đầu giường lên, nhìn thấy khuôn mặt của Trương Dương, nói khẽ. Sao về muộn thế, tay Trương Dương ôm lấy eo cô ta, để thân hình mềm mại của cô ta dán sát vào người mình, nói khẽ. Bên ngoài lạnh quá, làm ấm cho anh đi, Tần Thanh ôm chặt hắn ôn nhu nói, còn chưa trả lời em mà. Trương Dương thấp giọng kể lại chuyện sau khi hai người chia tay, vừa nói chuyện vừa cởi sạch quần áo của Tần Thanh đùn đầy kiểu trượng trưng, sau cùng hoàn toàn thả lỏng thân thể, cảm thụ được bộ phận nóng rực cứng rắn đó của hắn đi vào trong người mình, đôi chân thon dàn cặp chặt lấy Trương Dương. Trương đại quan nhân nói khẽ, chặt quá, thật sự định kẹp đứt lưng anh à, Tần Thanh nhỏ giọng cười nói, anh không phải thường nói ở dưới tán cây lựu làm quỷ cũng phong lưu sao? Trương Dương nói, gần đây anh đang học tập luận trị cửu chiến của Mao lão gia tử, anh quyết định muốn sinh mệnh dài mãi, chiến đấu không ngừng. A, sự trùng kích kịch liệt khiến Tần Thanh không nhịn được rên thành tiếng, đôi tay trắng nõn ôm chặt lấy cổ Trương Dương, môi thơm khẽ mở chủ động hiến dâng. Đêm đã khuya, hai thân thể nóng rực vẫn triền miên với nhau, bọn họ ôm chặt lấy nhau, mãi vẫn chưa ngủ. Nằm trong lòng Trương Dương, Tần Thanh giúp hắn phân tích hiện trạng chính trị Nam Tích. Tần Thanh cho rằng hắn không thích hợp lập tức trở về Nam Tích khai triển công tác. Nam Tích tuy rằng đã xác định Lý Trường Vũ trở thành người lãnh đạo, nhưng cuộc điều tra nhắm vào tập đoàn tham ô của Từ Quang Nhiên vẫn chưa kết thúc. Người của tổ công tác của Trung Kỳ ủy và Ủy ban Kỷ luật tỉnh vẫn đang tiến hành ở Nam Tích. Điều này thì có nghĩa là cục diện chính trị Nam Tích chưa hề được ổn định. Tần Thanh thấy Trương Dương cho dù trở lại Nam Tích cũng nên tạm thời án binh bất động, đợi cho sau khi cục diện chính trị ổn định mới triển khai công tác. Với tính tình của Trương Dương, hắn chắc sẽ không cam tâm làm một khán giả. Tần Thanh nhắc nhở hắn trong thời kỳ mẫn cảm trước mắt tận lực đừng dính vào vũng nước đục. Cách Trương.